Tử thần chi tiễn, chương 194, quỷ ảnh đạo tặc, góc truyện audio.com. Tình huống hiện giờ, đừng nói thành viên hắc ám thị huyết đồng loạt ra tay. Ngay cả hắc ám chiến sĩ 5X cấp truyền thuyết hắc tước thì Dương An đã không đối phó được rồi. Hơn nữa, trong vòng vây của 10 người, cho dù Dương An có mở toàn bộ trạng thái cũng chưa chắc thoát ra được. Vì thế, Dương An đánh cuộc một phen. Cá là hắc tước sẽ vì thanh danh của mình và chiến minh sẽ không chính diện gây khó dễ hắn. Chỉ cần thoát khỏi vòng vây hiện tại, thần chi thí luyện tràng lớn như vậy chưa chắc sẽ gặp lại mà. Xác thực, Dương An cược đúng một nửa. Hắc tước đúng là chết vì sĩ diện, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người xâm phạm quyền uy của hắn. Hôm nay Dương An nhất định phải chết. Hắn bây giờ là muốn tìm một lý do chính đáng để giết Dương An mà thôi. Hừ, hắc tước oán giận, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Nhãi danh, ngươi nói hắc ám thị huyết lấy đông hiếp ít sao? Được, bây giờ ta cùng ngươi một chọi một. Quyết đấu sinh tử, không tính là nhiều chứ. Pex, Dương An ngẩn ra, không nghĩ đến việc hắc tước nhất quyết giết mình. Tuy ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng vẫn là một cuộc quyết đấu. Truyền ra ngoài cũng không ảnh hưởng lớn đến thanh danh của hắc tước và hắc ám thị huyết lắm. Sao nào, sợ rồi à, hóa ra là một tên nhãi mạnh miệng à. Ngươi không phải đòi công bằng sao? Ta với ngươi một chọi một, công bằng tỉ thí, hắc tước thấy Dương An lặng đi liền thừa thế nói. Sau đó, không đợi Dương An có phản ứng gì, hắn đã vung đại kiếm lên hướng Dương An mạnh mẽ đánh đến. Lần này hắn mặc kệ Dương An có đáp ứng hay không. Cứ giết trước rồi nói. Nhưng lúc hắn mở bôn tập hướng đến Dương An là lúc có một cỗ hàn khí sau lưng đánh úp đến. Có tạc, hắc tước trước tiên cảm giác được đánh lén của đạo tạc. Hơn nữa đạo tạc này cũng không hề đơn giản. Tiếp cận hắn gần như thế mới cảm thấy hơi thở. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắc tước ngừng lại, kiếm đang bổ về Dương An xoay chuyển. Đại kiếm xoay tròn, quét từ dưới lên trên đánh về phía sau. Phốc một tiếng, trong màn mây mù vang ra một tiếng rất nhỏ. Đại kiếm quét qua chỗ trống, chỉ thấy một luồng khói đen chậm chậm vòng qua hắc tước. Bay đến trước người Dương An. Phá nha, hắc tước kinh ngạc thốt. Sắc mặt ngưng tụ, thận trọng hẳn lên, nhìn thấy đám khói màu đen này. Hắn đã nhận ra thân phận người đánh lén. Ha ha ha. Không thể tưởng tượng được cường giả 5X truyền thuyết, phó minh chủ hắc ám thị huyết chiến minh thế mà lại đi khi dễ một tiểu cung tiễn thủ 4X. Còn nói to là công bình đối chiến, không biết nhục nhã chút tí nào nhỉ. Một thanh âm khàn khàn mà phiêu đãng vang lên, sau đó đám khói biến hóa, một bóng người xuất hiện trước người Dương An. Dương An hơi kinh hãi, hắn không biết sao đạo tặc này lại cứu mình một mạng. Vừa rồi một kiếm của hắc tước đến quá đột ngột, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hắn cơ bản không thể né tránh, may mắn đạo tặc này đánh lén ngăn trở công kích của hắc tước. Đạo tặc kia đứng nghiêng nghiêng về phía hắn, Dương An cũng chỉ nhìn được bên cạnh hắn, nhìn qua người này tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Có lẽ còn ít tuổi hơn một chút, hắn mặc một bộ bì giáp màu đen ẩn hiện màu đỏ máu. Tay thì tùy ý vuốt vuốt một chuôi chùy thủ. Dương An rất kinh ngạc, hoàn toàn không nhận ra đạo tặc này. Mà Dương An không biết rằng đạo tặc đột nhiên xuất hiện chính là người luôn theo sau hắn khi hắn làm nhiệm vụ ở chiến trường chính tà. Dương An không biết thân phận đạo tặc, nhưng người vây xem đã có người nhận ra. Ôi my god, người kia không phải phá nha sao? Cái gì mà răng gãy răng rụng? Kinh ngạc cái gì chứ? Phá nha tách rời không phải tên sẽ là răng hỏng. Âu Siệt, ngươi kiến thức quá nông cạn. Quỷ ảnh đạo tặc phá nha ngươi cũng không nhận ra. Không bằng ngươi quay về tân thủ thôn đi. Cái gì, quỷ ảnh đạo tặc, chính là liên minh quang minh đệ nhất đạo tặc quỷ ảnh đạo tặc. Đúng vậy, lần này thì vui rồi. Trước có 5X truyền thuyết cường giả hắc tước. Sau có quỷ ảnh đạo tặc phá nha. Một lần được nhìn thấy hai đại nhân vật được coi là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Sự việc này nhất định phải ghi lại, đem lên diễn đàn, đến lúc ấy còn sợ không ai chú ý ta à, ai. Đúng rồi, Ta nghe nói quỷ ảnh đạo tặc kia không phải 5X. Làm sao mà trở thành liên minh quang minh đệ nhất đạo tặc được? Người kia tò mò hỏi tiếp. Lại một người không tri thức à, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một ít. Liên minh quang minh 38 người. Không, hiện tại là 39 người. 39 người cường giả truyền thuyết 5X không một ai là chức nghiệp đạo tặc. Ngay cả bên liên minh hắc ám cũng không có cấp 5X đạo tặc. Vậy cũng không thể nói hắn là đệ nhất đạo tặc liên minh quang minh à, người kia lại tò mò hỏi. Người đợi ta nói xong sẽ biết. Người nọ lại nói, bảng xếp hạng chỉ số vinh dự trong liên minh quang minh cao nhất là đạo tặc này. Người chơi đối địch chết trên tay hắn vô số. Hơn nữa nghe nói trong 41 năm ít liên minh hắc ám có quá nửa chết dưới tay hắn. Người nói xem hắn có xứng đáng đệ nhất đạo tặc liên minh quang minh. Mấy người vây xem cũng sợ mấy đại nhân vật nghe được nên bàn luận cũng rất nhỏ nhẹ. Dương An tất nhiên là không nghe được cái gì. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com phá nha. Người với ta xưa nay không thù không oán. Sao lại ngăn trở ta làm việc? Hắc Tước trầm giọng nói. Mà cũng cẩn thận hẳn lên. Giống như 4X đạo tặc này có uy hiếp rất lớn vậy. Không có gì, chỉ là không thuận mắt với một số người không biết xấu hổ mà thôi. Phá Nha tùy ý cười, nhẹ giọng nói, không giống sự khẩn trương của Hắc Tước, giống như là 5X cường giả trước mắt đối với hắn không hề có uy hiếp. Quả thật, lấy thực lực quỷ ảnh Phá Nha, hắn muốn trốn đi, ở đây chưa ai ngăn được. Quang Minh đệ nhất đạo tặc tuy rằng lợi hại, có điều ngươi không sợ đắc tội Hắc Ám thị huyết chiến minh sao? Hắc Tước lớn tiếng nói, sau đó chỉ vào Dương An. Ngày hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử đã xâm phạm thanh danh Hắc Ám thị huyết. Ngươi dám ngăn trở ta chính là đối lập với Hắc Ám thị huyết chiến minh. Ha ha, ta quả thật không sợ cái gì gọi là Hắc Ám thị huyết. Hôm nay huynh đệ này do ta bảo vệ. Tuy là ngay mặt chiến đấu ta có thể đánh không lại ngươi. Nhưng nếu ngươi dám động thủ giết hắn một lần, Phá Nha ta sẽ giết ngươi 10 lần. Phá Nha đột nhiên ngưng tụ sắc mặt nhìn chằm chằm vào Hắc Tước. Điệu bộ lười nhác biến mất. Ân, Hắc Tước sững sờ, dáng vẻ bệ vệ bị kiềm hãm. Đúng là ngay mặt chiến đấu. Hắc Tước có lòng tin xử lý Phá Nha. Nhưng thử hỏi xem đạo tặc sẽ cùng người khác giao chiến à, đạo tặc thích nhất là đột ngột đánh lén. Đặc biệt quang minh đệ nhất tặc này. Tuy rằng không biết tại sao không thăng chức 5X. Nhưng lại có được thực lực của 5X, hơn nữa quỷ ảnh đạo tặc quỷ khóc thần sầu, tốc độ nhanh như ảo ảnh, ám sát kỹ thuật không ai bằng, bởi vì có câu không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ, hắn nói muốn giết ngươi 10 lần sẽ không để ngươi chỉ chết 9 lần rưỡi. Quỷ ảnh đạo tặc có thực lực này, cách chương.